Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, ngăn cửa vu tộc, tiện thể giảm béo, 2, Kim Kỳ Lân nhìn đối phương thân thể, lại nhìn chính mình tròn vo thân thể, vẻ mặt đưa đám nói, lão gia có thể hay không đừng đánh. Phương Minh mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, phải đánh, ngươi nếu là không đem điều này vu tộc bộ lạc người đều đánh hả? Ta ngày mai sẽ đưa ngươi làm thịt lên bàn. Kim Kỳ Lân nhất thời sụ xuống, quay đầu nhìn về phía cái kia vu tộc cự nhân, trong miệng gì già gì dầm không biết đang nói cái gì. Vu tộc cự nhân cũng nghe rõ Phương Minh lời nói, nhất thời giận dữ, nhìn Kim Kỳ Lân, cười nói, chỉ bằng con này mập heo vàng cũng muốn đánh ta toàn bộ vu tộc tộc nhân trong bộ lạc đánh liền. Dưới, ai là heo mập, ai là heo mập, ngươi nói ai đó, ngươi một cái lăng đầu thanh, ngốc đại cá tử. Kim Kỳ Lân giận dữ, nỗ lực dướn cổ lên, hướng phía vu tộc cự nhân hét lớn, tốt, ngươi đã con heo này muốn chết, vừa lúc báo tới nhắm rượu ăn, nói, vu tộc cự nhân cười ha ha, lấy tay liền hướng Kim Kỳ Lân chộp tới. Kim Kỳ Lân giận dữ, quanh thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, há to miệng rộng, một đạo nham tương hỏa trụ phun ra, đánh vào vu tộc cự nhân bàn tay to bên trên. Cái kia vu tộc cự nhân nguyên cả cánh tay lập tức bị đốt tiêu, không khỏi chữa bệnh rời khỏi mấy bước, hoảng sợ nhìn Kim Kỳ Lân, cả giận nói, ngươi con heo này thế mà lại còn phun 787 hỏa. Nói, vu tộc cự nhân tay từ phía sau lưng chộp tới một bả búa, dựa theo Kim Kỳ Lân liền đến. Vu tộc tự nhận là bàn cổ hậu duệ, vì vậy nhiều noi theo bàn cổ đại lão dùng búa. Kim Kỳ Lân oa cười một tiếng, cái bụng co rút lại, sau đó bỗng nhiên đụng trên mặt đất, giống như một trái bóng ra một dạng bắn lên, tránh được vu tộc cự nhân búa. Lập tức, Kim Kỳ Lân chuyển hóa thuộc tính, liệt diễm tát, quanh thân kim quang chói mắt, vô số duệ kim kiếm khí thốt nhiên hình thành, cạc cạc hướng vu tộc cự nhân phóng tới. Vu tộc cự nhân hình thể quá lớn, tránh né không vội, nhất thời bị bắn thành tổ ong vò vẽ, té trên mặt đất, chảy máu không ngừng, kêu rên khóc giống. Kim Kỳ Lân bay đến Phương Minh trước mặt, dương dương đắc ý cười nói, lão gia, ta tuy là mập một chút nhi, thế nhưng đối phó những tiểu lâu la này còn là chuyện dễ dàng. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã nhi, là chỉ chỗ này vu tộc tổ địa, cười nói, ta để cho ngươi đả đảo cái này vu tộc tổ địa vật sở hữu người, ngươi mới đánh một cái, ngươi được sát cái gì kính nhi, lợi hại đều còn ở phía sau đâu. Bên kia vu tộc nhân bị kinh động, chạy đến chứng kiến cái kia nằm trên mặt đất kêu rên vu tộc nhân, dồn dập giận dữ, một người trong đó vu tộc cự nhân hét lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh cự phủ dựa theo kim gạch dưới Kỳ Lân liền vọt tới. Kim Kỳ Lân cười một tiếng, quanh thân vàng lóng lánh quang mang chuyển thành thổ hoàng sắc, đột nhiên nét mặt ầm ầm rung động rung động, từng ngọn núi lớn đột nhiên không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cái kia vu tộc cự nhân cắm ở dãy núi trong lúc đó, đập phá quán tới, các huynh đệ lên cho ta, mặc đầu này heo vàng. Lại có vu tộc hậu nhân hét lớn, dẫn theo búa liền hướng Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân vọt tới, còn lại tộc nhân dồn dập đuổi kịp, hướng Kim Kỳ Lân nhào tới. Lão tử không phải heo vàng, là Kim Kỳ Lân. Kim Lân giận dữ bay lên trời, quanh thân thổ hoàng sắc lại biến thành thanh mộc sắc, thanh quang chớp động, liên tục gầm lên giận dữ, vô số to lớn đằng mạn từ dưới đất phá mà ra, cuốn lấy những cái này vu tộc cự nhân. Vu tộc đám cự nhân giận dữ, cầm trong tay cự phủ, không ngừng chém những cái này đằng mạn. Thế nhưng không ngừng lại một có đằng mạn từ dưới đất chui ra đưa bọn họ thật chặt cuốn lấy. Kim Kỳ Lân dương dương đắc ý, nhìn Phương cười đùa nói, lão gia thế nào, ta tuy là mập một chút, nhưng thực lực còn đặt cái này. Đúng lúc này, một tiếng sấm gào thét truyền đến, từng đạo phủ quang tích tới, chỉ chớp mắt một cái, những cái này đằng mạn đem kể hết ngăn ra. Chân trời một đóa tường vân bay tới, tường vân bên trên nhảy xuống một cái bắt trước như giống như núi cao cao lớn cự nhân người khổng. Lồ này cầm trong tay đại phủ, căm tức Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân, quát to, các ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ yêu tộc người, đến đây ta Vu tộc, đập phá quán hay sao? Phương Minh cười híp mắt nhìn người khổng lồ kia, cười nói. Chúng ta tuy không phải vì yêu tộc người trong, nhưng đích thật là tới đập phá quán. Người khổng lồ kia cầm trong tay cự phủ, giận dữ hét, hình thiên ở chỗ này, các người chớ có kiêu ngạo. An lý, dĩ nhiên là hình thiên. Phương Minh nhíu mày, thầm nghĩ, những thứ này thông thường Vu tộc người trong sợ cũng không phải Kim Kỳ Lân đối thủ. Cái này hình thiên được xưng Vu tộc chiến thần. Mặc dù không bằng tổ còn lợi hại hơn, nhưng cũng là cái đối thủ cực kỳ lợi hại, vừa lúc làm cho Kim Kỳ Lân tới bớt mập một chút. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh đá đá Kim Kỳ Lân, nói, tiểu lục, ngươi đem cái này người cao to đánh ngã, ta liền không đem ngươi lên bàn. Kim Kỳ Lân tinh thần phấn chấn, cả người mập mỡ run lẩy bẩy, kim quang bốn phía. Hăm hở nhìn hình thiên, lớn tiếng nói, ngốc đại cá tử, tới, chúng ta tới làm qua một hồi, người đầu này kim giả muốn chết. Hình thiên giận dữ vũ động với huy đáp, dựa theo Kim Kỳ Lân chém liền tới, phủ quang thoát ly phủ nhận, hóa thành, một đạo lưu quang phóng tới. Lão tử nói, lão tử không phải heo vàng, là Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân quanh thân ra vạn trượng kim quang, giống giận liên tục, từng đạo duệ kim khí độ thốt nhiên hình thành, gào thét hướng phủ phóng đi, hai lần ầm ầm đánh vào một chỗ, đem mặt đất đánh ra một hố trời, kinh khủng kình phong giống như là thủy triều hướng bốn phía vọt tới. Thổi người đau cả da mặt, Kim Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Bốn vó phía dưới sinh ra hỏa vân, bay lên trời, há mồm liền phun ra một đạo như thùng nước to nham tương hỏa trụ. Nham tương hỏa trụ lớn vô cùng, đem không gian cháy sạch đều vặn vẹo vài phần, có thể thấy được uy lực của nó. Hình thiên không hề sợ hãi, chính diện đón nhận nham tương hỏa trụ, trong tay với uy phủ liên tục xuyên ra, thuyền quang gào thét mà ra. Đúng là đem nham tương trụ bổ ra, nhất thời trên bầu trời bắt đầu rơi xuống nham tương hỏa vũ. Cháy sạch mặt đất gồ ghề, ngọn lửa thịnh bắt đầu, sơn lâm bị đốt, giấy lên ngọn lửa hừng hực. Kim Kỳ Lân quát to một tiếng, dưới chân một con sông lớn cuộn trào mãnh liệt mà ra dâng trào dòng nước xiết. Trợn mắt nhìn hình, thiên, cuồn cuộn cột nước từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thiên hà chảy ngược một dạng, trực tiếp nện xuống, cái kia hình thiên không thối lui chút nào, lại từ đón nhận, trong tay với uy phủ liên tiếp vung ra, phủ quang gào thét, đem cột nước tất cả đều bổ ra, mưa rào xối xả, trên đất liệt hỏa lại từ tát, theo lý thuyết, thủy thay đổi luôn, hỏa vô hình, phủ quang căn bản không làm gì được nước lửa. Nhưng hình thiên trong tay cái này với uy phủ có thể cũng không phải thông thường búa. Chính là bàn cổ khai thiên thần phủ phủ linh ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc, mặc cho ngươi thần thông bách biến. Ta từ một búa bổ ra, nhất lực hàng thập hội. Kim Kỳ Lân giống giận, liên tiếp biến hóa ngũ hành công kích. Làm gì được hình thiên cũng thật dũng mãnh gan dạ, không sợ chút nào. Vương Trung Vương uy phủ điên cuồng huy động, đem Kim Kỳ Lân ngũ hành thần thông từng cái phá giải. Kim Kỳ Lân nhưng là Kỳ Lân nhất tộc lục trưởng lão. Bây giờ bị một cái vu tộc hậu bối khi dễ, hắn làm sao có thể nhẫn. Đầu này cự thú cũng đánh ra cơn tức, rít gào một tiếng, liền cùng Hình Thiên gần người đánh nhau ở một chỗ. Hình Thiên Vương uy phủ tuy là lợi hại, nhưng Kim Kỳ Lân biết ngũ hành thần thông. Cái này ngũ hành thần thông ở giữa, toàn thuộc tính cùng thổ thuộc tính đều có thể phòng ngự. Hơn nữa thanh mộc thuộc tính còn có thể trị thương thế. Hơn nữa Kim Kỳ Lân bản thân liền da dày thịt béo. Hơn nữa còn có một thân mập mỡ. Thiên ngược lại cũng không làm gì được nó. Dần dần, Kim Kỳ Lân dĩ nhiên chiếm phía. Đè nặng Hình Thiên hành hung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.